Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785, Tinh La Công Hội Chiến Tranh. Các huynh đệ, để bọn hắn nhìn một cái chúng ta Tinh La Công Hội lực lượng. Thanh La Đạo Nhân Hư đứng ở cung điện trạng chiến tranh cứ điểm trước cổng chính. Phía sau là chân đạp ngân quang Tinh La thành viên. Hắn chỉ vào bên ngoài bị ngọn lửa màu bạc không ngừng đốt cháy. Hóa thành từng đoàn ngân sắc hỏa cầu rơi xuống Mộng Yểm Đại Quân. Chỉ một ngón tay, cứ điểm chung quanh vô tận ngân quang hướng hắn hội tụ. Hóa thành từng đạo dài đến trăm trượng ngân sắc cự tiễn như lưu tinh thành mưa phô thiên cái địa. Rớt xuống, hắn lúc này đã thu hoạch được chiến tranh cứ điểm một bộ phận quyền hạn. Có thể điều động cứ điểm một phần lực lượng cùng cấm chế. Ngưng tụ ngân sắc mưa tên mặc dù số lượng nhiều, nhưng uy lực cũng không yếu. Thấp hơn năm sau Mộng Yểm sinh vật chạm vào liền bốc cháy lên ngọn lửa màu bạc. Từ đằng xa nhìn lại, chỉ thấy kia ngân sắc cứ điểm hóa thành một cái ngân sắc con nhím. Không ngừng bắn ra điểm điểm ngân mang. Phô thiên cái địa không thể đếm hết điểm đen vây lên liền biến thành ngân sắc hỏa cầu rơi xuống. Cứ điểm nội bộ, thần tinh cao theo bảo tọa bên trên. Hai tay đặt ngang hình rồng trên lan can. Lúc này ánh mắt của hắn lăng lệ vô cùng. Trực tiếp xuyên thấu trước mắt hư không. Nhìn thấy cứ điểm bên ngoài vài trăm mét cây số bên ngoài Mộng Yểm cột máu phía trên. Tại thường nhân trong mắt lúc này phương Nam Mộng Yểm cột máu đang không ngừng bành trướng. Liên tục không ngừng lực lượng đang từ xa xôi Mộng Yểm thế giới truyền đưa tới. Tại kia đen nhánh như vực sâu Mộng Yểm chỗ sâu. Một tôn kinh khủng đến cực điểm tồn tại chính ra sức giãy giụa muốn tránh thoát một vị khác dài có. Vô số đen nhánh xúc tu kinh khủng tồn tại trói buộc. Tựa hồ là phát giác được ánh mắt của hắn. Tôn này kinh khủng tồn tại đột nhiên chuyển qua khổng lồ đến cực điểm đầu lâu nhìn về phía nào đó. Mới, oanh, Mộng Yểm cột máu đột nhiên chấn động mạnh. Cột máu chung quanh vô số trung hạ vị Mộng Yểm sinh vật đột nhiên vỡ nát thành huyết vụ đầy trời. Vẩy xuống, mà ngân sắc chiến tranh cứ điểm cũng theo đó chấn động mạnh. Bên ngoài tầng thứ nhất cấm chế trực tiếp sụp đổ biến mất. Ngay tại cấm chế bên trong chúng Tinh La Công Hội thành viên giật nảy mình. Bên trong đại điện, thần tinh bảo tọa tay vịn bị hắn bóp vỡ nát. Cả người không có hình tượng chút nào ngồi phịch ở phá toái bảo tọa bên trên. Nửa ngày hắn hít sâu một hơi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó. Một mặt hãi nhiên, không hổ là bát tinh chân linh đỉnh phong Mộng Yểm lãnh chúa. Vẻn vẹn cách không một ánh mắt liền cường đại như thế. Bất quá, trên mặt hắn hiển hiện vẻ tươi cười, trầm giọng nói, đáng tiếc ngươi bị thế giới ý chí cản ở thế giới bên ngoài. Một thân lực lượng căn bản là không có cách phát huy ra. Vẻn vẹn chỉ có mấy cỗ hóa thân, nhưng không làm gì được bản tỏa. Phất ống tay áo một cái sau lưng phá toái bảo tỏa hóa thành bột mịn biến mất. Một bước phóng ra người đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã tới chiến tranh cứ điểm bên ngoài ngoài 10 dặm giữa hư không. Vừa lúc một tôn lớn lên giống phóng đại hơn vạn lần con muỗi bộ dáng nhưng cơ bắp vặn vẹo khoa. Trương Mộng Yểm sinh vật từ bên cạnh hắn lướt qua. Một giây sau một cánh tay thô trống rỗng cốt thứ đâm trúng hắn cái ót. Mộng Yểm sinh vật trống rỗng cốt thứ trực tiếp vỡ nát. Lực lượng vô hình dọc theo cốt thứ cuộn tất cả lên. Đầu lâu, thân thể, so với người thân còn lớn hơn chân muỗi. Cỗ trong nháy mắt hóa thành bụi phấn ngay cả huyết vụ cũng không thấy xuất hiện. Trực tiếp mẫn diệt thành hư vô. Hắn không thấy có bất kỳ động tác gì. Bất kỳ cái gì tới gần hắn Mộng Yểm sinh vật chỉ cần đối với hắn sinh ra ác ý. Đều là trống rỗng hóa thành hư vô. Đều không ngoại lệ. Mấy giây về sau, vờn quanh Mộng Yểm tiết điểm tuần thú một tôn thượng vị Mộng Yểm sinh vật phát hiện thần tinh. nó lập tức phát ra một tiếng bén nhọn sóng âm, vô hình gợn sóng đảo qua. Một cây uyển như dãy núi thô to mọc đầy cốt thứ đuôi dài từ mộng yểm tiết điểm bên trong đâm ra. Là trấn thủ phương nam mộng yểm tiết điểm tôn này thất tinh thượng vị mộng yểm sinh vật. Thần tinh đã đánh tới cửa. Hắn không cách nào lại tiếp tục làm như không thấy. Đối mặt tôn này đồng dạng thất tinh mộng yểm sinh vật. Thần tinh biểu lộ hơi nghiêm túc rất nhiều. Đưa tay phải ra nhắm ngay mộng yểm tiết điểm lăng không ấn xuống mà xuống. Hư không đột ngột chấn động. Không gian phá toái. Vô tận tinh quang từ sâu trong hư không bay tới. Tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một con tinh quang hình thành cự điểu. Một tiếng thanh minh, ánh sao đầy trời tung xuống. Trong hư không mộng yểm sương mù quét sạch sành xanh. Chói mắt tinh quang thổ tức từ cự điểu trong miệng phun ra. Đây không phải hư ảo, mà là một tôn chân chính có thể so với thất tinh pháp tướng cấp sinh mệnh. Xa xôi quan chiến Diệp Thần cực kỳ kinh ngạc tinh la công hội nội tình. Ngoại trừ ba vị thất tinh pháp tướng thủ lĩnh, lại còn có một tôn thất tinh pháp tướng cấp, Linh Sủng. Đầu này bị vô tận ngân sắc tinh quang hỏa diễm bao khỏa cự điểu từ sâu trong hư không chui ra. Đâm đầu vào mới từ mộng yểm tiết điểm bên trong leo ra một tôn giống bọ cạp nhưng mọc ra hai đầu. Sáu đuôi tám cái cự kim khổng lồ mộng yểm sinh vật trên thân. Hai tôn hình thể khá là khủng bố tồn tại lập tức chiến thành một đoàn. Mà lúc này thần tinh há miệng đột nhiên khẽ hấp. Trong mắt ngân quang tăng vọt. Toàn thân rạn nứt vô số khe hở. Từ vết nứt bên trong phun ra vô tận tinh quang. Cấp tốc đem thân hình che giấu. Không đến một hơi ở giữa tinh quang đã bành trướng đến hơn 100 cây số cao. Một tiếng tựa như sấm rền kinh khủng tiếng tim đập từ đó truyền đến. Bốn cái mọc đầy vảy bạc cự chảo từ ngân quang trong duỗi ra bắt lấy biên giới. Dùng sức xé ra, từ đó đi ra một tôn đầu chim thân người. Thân vảy bạc, sau lưng mọc lên hai đôi ngân vũ, sườn sinh bốn tay bằng tướng. Thần tinh pháp tướng cùng nó Linh Sủng cực kỳ tương tự. Nhưng khí tức càng thêm cường đại, che khuất bầu trời ngân vũ nhẹ nhàng huy động. Vô tận ngân sắc tinh quang dâng lên tại thiên khung hóa thành một đầu trên dài ngàn dặm vượt. Ngang chân trời ngân hà, tản ra làm người hít thở không thông khí tức ầm vang rớt xuống. Kinh thiên động địa như vậy chi thần thông vừa thành hình. Một mực quan chiến Diệp Thần ánh mắt đột nhiên nhìn hướng một chỗ hư không nhưng vào lúc này đột nhiên nâng lên. Một con dữ tợn cự thủ hình dáng theo tại không gian phía trên cao cao trống lên. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Lấy dữ tợn cự thủ đè xuống chỗ làm trung tâm vượt qua 500 cây số không gian như pha lê bị cử. Truy đạch chúng, trong nháy mắt vỡ nát. Vô số tính phóng xạ dạn nứt hướng bốn phía khuếch tán. Lại bay ra, vô số không gian mảnh vỡ như sắc bén lưỡi dao băng hướng bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, một tiếng gào rung trời từ phá toái không gian về sau truyền đến. Chói mắt đen nhánh quang hoàn tựa như tia chớp nổ tung. Cuồn cuộn uy áp giống như là thủy triều tuôn ra. Từ đó đi ra một tôn hình thể tiếp cận 200 cây số kinh khủng thân ảnh. Mộng yểm lãnh chúa u hoàn mạnh nhất hóa thân. Thất tinh pháp tướng đỉnh phong tu vi. Vừa mới xuất hiện, nó kinh khủng uy áp liền cấp tốc khuếch tán tác động đến hơn vạn dặm phương viên. Tại phạm vi này bên trong tất cả mộng yểm sinh vật nhận triệu hoán. Hướng hắn hội tụ, rốt cục bỏ được đi ra sao? Thần tinh trên mặt không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười. Hai đôi che khuất bầu trời cự xí đột nhiên một cái. Vô tận ngân quang nổ tung che khuất tự thân. Thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới hiện thân u hoàn hóa thân khuôn mặt giữ tợn tức giận không thôi. Sau đầu một vòng ám vầng sáng màu vàng óng đột ngột sáng. Một đạo u lượng quang hoàn lấy hắn làm trung tâm cấp tốc đảo qua. sau lưng hắn trong hư không đột nhiên hiển hiện thần tinh thân ảnh. Bị u lượng quang hoàn đảo qua cưỡng ép ngưng giữa không trung không cách nào động đẩy. Ta bắt lại ngươi, u hoàn hóa thân ngẩng đầu nhìn chăm chú thần tinh. Một đôi mọc đầy màu đen cốt thứ cánh tay lớn nâng lên chụp vào ngưng ở giữa không trung thân ảnh. Nhưng bén nhọn cốt thứ bắt lấy thân ảnh kia, lại là trống rỗng phá toái thành vô số tinh quang biến mất. Đây chỉ là cái huyễn tượng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.